Chương 99, Mỹ Nhân Kế. Có chuyện gì không lọ lì dài tiểu thư? Đi Hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói Diệp Mánh hỏi. Lọ lì dài chán điểm nhẹ, dáng tươi cười nhu hòa, giống như nở rộ hoa anh đào. Mời các vị đến ta hàn xá ngồi một hồi, chúng ta lại nói chuyện, được không? Diệp Mánh có chút kỳ quái nhìn lọ lì dài, vị này đẹp thiếu nữ thần tình tựa hồ có điểm né tránh, cảm giác giống như là lén gạt đi cái gì sự tình. Nhất biết diễn kỹ bờ lưu rất dễ dàng liền bắt được lọ lì dai vẻ mặt một tia không tự nhiên, nàng lập tức phát ra khắc nghiệt tiếng cười, ha ha, lọ lì dai tiểu thư, ngươi đây là đang mời Diệp Mánh quân ấy ư, hắn chính là nam nhân của ta à, như ngươi vậy làm cho bản tiểu thư mặt đoạt bản tiểu thư nam nhân, làm như vậy thật sự rất tốt sao? Diệp Mánh lấy tay bám lấy cái chán, biết vậy nên đau đầu, hắn chú ý tới bờ lưu rảo hoặc trong mắt đang sáng lên thời điểm, cũng biết bờ lưu đầu góc gì kẻn định lại có. Một bụng ý nghĩ xấu. Lọ lì dai dáng tươi cười bỗng nhiên cứng lên, trên mặt không tự nhiên càng là ngưng trọng vài phần. Bất quá đây chỉ là một trong nháy mắt, lọ lì dai lộ ra giả mạ tổ nã đẻ tỉ cổ một dạng ôn nhu dáng tươi cười, thanh âm rất nhẹ nhàng. Bờ lưu tiểu thư, ngươi nói đùa, ta là thật sự có sự tình muốn ta van ngươi Diệp Mánh quân đây, chỉ là ở đây nói bất tiện nếu như không ngại, ta còn muốn chiêu đãi một chút hai vị đây. Ta chỗ này nhưng là có thật nhiều quý giá lá trà nha. Tướng mạo, lễ tiết, ngôn tử, lọ lì dai bị cái này phương diện nghiêm ngặt giáo dục, mỗi tiếng nói cử động lộ ra cao nhã thánh khiết, không thể soi mói, ngay cả bờ lưu cũng một thời không biết nên làm sao phản kích. Đi Hoa tiểu nói vong chủ yếu là nàng rất muốn đi lọ lì dai nơi đó nhìn một chút có cái gì quý giá nước hoa, nhìn lọ lì dai có việc muốn nhờ dáng vẻ. Bờ lưu đoán chừng có thể từ lọ lì dai nơi đó đập lai mấy chai quý báu nước hoa, dù sao thải hồng thành phố thịnh nhất sinh chứ danh nhất nước hoa nhãn hiệu chính là xuất từ lọ lì dai bên trong, muốn không phải giá cả rất đắt, bờ lưu đã sớm mua lấy, hiện tại nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này lường gạt cơ hội. Diệp Mánh gật đầu, vì vậy theo lọ lì dai, thúc bờ lưu xe đẩy đến rồi thải hồng đạo quán. Lọ lì dai mang theo hai người bọn họ quan sát tại chỗ sinh sản nước hoa không che đậy hoa vườn. Nơi đó có các loại thảo hệ tinh linh, như bỉ tí bờ hẹo, bờ lọ sồn, gỡ lùn các lộ bỉ chữa vây quanh các loại hiếm quý mỹ lệ đóa hoa bận rộn, còn có một đàn lại một bầy bụt tở phở dở vội vàng riêng mình công tác, chúng nó là sinh sản nước hoa chủ yếu công nhân. Rất kỳ quái là, toàn bộ quan sát tại chỗ trong quá trình, lọ lì dai cũng không có nhắc tới thỉnh cầu chuyện, chỉ là vẫn giới thiệu các loại nước hoa nhãn hiệu, các loại hiếm quý đóa hoa. Có đôi khi kéo tới thích nhất thảo hệ bổ kẹ mẩn, Diệp Mánh đều nhanh nghe được đang ngủ, ngược lại là bờ lưu đối với mấy cái này rất có hứng thú. 3 giờ sau, bờ lưu hăng hái cũng bị mài xong, lẩm bẩm muốn trở lại, có thể sắc trời đã tối xuống, lọ lì dai mời hai người lưu lại dùng cơm, Diệp Mánh tin tưởng kế tiếp khả năng liền muốn tiến nhập chính đề. Đi không hoa tiểu thuyết không có em mở đang dùng bữa ăn trước, lọ lì dai hòa giải bờ lưu nhất kiến như cố. Muốn tống nàng một chai nước hoa, đảm nhiệm chính cô ta chọn. Blue vừa nghe, cảm động đến kém chút khóc lên, đương nhiên là diễn xuất tới. Lọ lì dai người hầu gái thúc Blue đi cấp bậc cao nhất tồn kho. Bên trong nước hoa mỗi một bình đều là 10 vạn trở lên liên minh tiền. Tuyệt đối là quý tộc phú hào khả năng hưởng thụ tài nguyên. Có thể thấy được lọ lì dai xuất thủ chuyên gia, Blue nhưng là nhạc phôi. Đẩy ra Blue về sau, lọ lì dai đem Diệp Mánh dẫn tới trong phòng. Lọ lì dai tiểu thư, ngươi đã đem bờ lưu đẩy ra, có lời gì nói mau đi. Diệp Mánh cũng không nguyện chuyển, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lọ lì dai gật đầu, nàng biết những thứ này tiểu thủ đoạn là không thể gạt được hữu tâm nhân, nhưng nàng trong lòng vẫn là rất giật mình, bởi vì cấp trên cấp hạ đích tình báo nói xịp Diệp Mánh là một cái tương đối tốt sắc ăn chơi chắc táng. Nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Mánh, từ hắn chiếu cố bờ lưu biểu hiện đến xem, làm sao cũng không giống là một cái bắt nạt kẻ yếu ăn chơi chắc táng, ngược lại giống như một cái rất biết chiếu cố người nam sinh. Dung mạo tuy là bình thường chút, nhưng ngũ quan cũng coi như tiêu chuẩn, thuộc về coi được hình, lọ lì dai đối với hắn ấn tượng đầu tiên không sai, thế nhưng, để lý do cẩn thận, còn là dựa theo cấp trên chỉ thị hành động đi. Diệp Mánh quân, ngươi có thể bất năng tiên xoay người lọ lì dai bỗng nhiên trên gương mặt tươi cười bôi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, ngượng ngùng nhẹ nói. Diệp Mánh sướng sở, làm cái gì ngươi xoay người là được rồi. Lọ lì dai mang theo giận trách giọng điệu nói, còn nhẹ khinh mà đem Diệp Mánh đẩy quá thân đi, điều này làm cho Diệp Mánh càng thêm hai trượng hòa thượng sở không được đầu não. Diệp Manh chiếu lời của nàng xoay người sang chỗ khác. Không được nhìn nha. Lọ lì dai mang theo cực kỳ ngượng ngùng thanh âm nhắc nhở. Diệp Manh tâm lý hơi hồi hộp một chút, có loại không hảo dự cảm. Quả nhiên, dự cảm là chính xác. Được rồi, chuyển tới đi phía sau chuyển đến lọ lì dai nhỏ như mỗi kêu thanh âm. Diệp Manh quay đầu, thần tình lập tức cứng lại rồi. Lọ lì dai nhẹ nhàng mà cởi xuống eo nhỏ nhắn chỗ nơ còn bướm, giật lại hồng thai, kỳ mùa hệ nổ xôn sao một cái rớt xuống. Lộ ra mỹ lệ làm rung động lòng người hoàn mỹ đồng ti, sắc màu ấm ngọn đèn nhẹ nhàng mà đánh vào lọ lì dai trên người, da thịt trắng nõn như ngọc, đôi phong ăn no man, tràn đầy thanh xuân tinh thần phân chấn, tựa như một đóa mới vừa nở rộ hoa anh đào, như vậy hấp dẫn người. Diệp Manh rất nhanh thì từ dại ra trung tô tỉnh, nheo lại con mắt nhìn chằm chằm lọ lì dai, thật ra khiến lọ lì dai ngượng ngùng nhịn không được lấy tay chặn mấu chốt bộ phận ngươi đây là ý gì. Diệp Manh thanh âm hơi lộ ra trầm thấp. Tiên cái gì cũng không cần vấn an sao, ta đối với loại này sự tình không có kinh nghiệm, ta là lần đầu tiên, cho nên. Cái gì cũng không cần hỏi, được không, mặc dù hưởng dụng đi. Lọ lì dai thanh âm rất nhẹ rất nhỏ, tràn đầy cảm thấy thẹn cảm giác, của nàng mặt cười đà hồng đến sắp nhỏ máu, liên đối lấy thân thể cũng bắt đầu nóng lên đỏ lên, có vẻ càng thêm vũ mỹ. Lọ lì dai nhắm lại con mắt, chờ đợi lấy bị nhục lận. Tựa như trong tình báo nói. Xích Diệp là một cái háo sắc tên, chỉ cần là đẹp thiếu nữ thân thể, đều có thể dẫn hắn mắc câu. Lọ lì dai cảm nhận được trên vai truyền đến lạnh như băng xúc giác, có thể nghĩ đầu làng đã không nhịn được muốn động thủ, lọ lì dai thân thể lập tức chan đầu cũng cứng ắc. Thế nhưng, Diệp mánh nhẹ giọng thở dài, bang lọ lì dai phủ thêm kỳ mùa hệ nổ, nói, ngươi tội gì khổ như thế chứ, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Lọ lì dai mở ra con mắt, kinh ngạc nhìn dừng ở Diệp mánh. Nhìn hắn thở dài tiếc hận dáng vẻ, tâm lý cảm thấy thẹn cảm lập tức buộc phát ra. Làm được trình độ này, nàng cũng là hạ cực đại quyết tâm, nhìn xuống cực đại cảm thấy thẹn cảm giác, hai hàng nước mắt không khỏi xông ra viền mắt. Không, ta không có việc gì khóc không thành tiếng, lọ lì dai dùng hai tay liều mạng lau nước mắt, nàng cũng là một cái đơn thuần cô nương, hoàn toàn không biết cái này trùng sự tình, chỉ là bách vu cấp trên áp lực thật lớn, nàng không thể không làm ra như vậy sự tình. Ba trong phòng lại vẫn ẩn giấu một đạo cửa ngầm. Cửa ngầm bị giật lại, đi ra ba cái người đàn ông trung niên, bọn họ nghiễm nhiên là một bộ quân nhân răng rấp, trên mặt lộ ra thiết huyết hảo hán khí tức. Cầm đầu càng là nhất cá diện rung lạnh lùng người đàn ông trung niên, chỉ là cái này phút chốc, sắc mặt hắn âm trầm, xấu xí cực kỳ. Lọ lì dai nhìn về phía người kia lúc, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nhẹ nhàng mà hướng về sau dịch bước, tựa hồ gặp được một con hung tàn chó săn. Người đàn ông trung niên sắc mặt khó coi cực kỳ, hung hăng trừng mắt nhìn lọ lì dai, không thấy Diệp Mánh, trực tiếp đi hướng lọ lì dai, huy động quả đấm to lớn dĩ nhiên không chút do dự đánh vào lọ lì dai mặt bên trên. Phế vật cun hảo, 4627-09972